Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 116, rắn nuốt long hồn. Thủy Hoàng Lăng ở ngoài trăm cây em, trên không, nữ thần may mắn thân hình ở trên bầu trời đình trệ mấy phần. Lông mày hơi nhăn, rất nhanh liền khôi phục như thường, hóa thành hờ hững lạnh lùng dáng dấp. Thân hình tiếp tục hướng về Thủy Hoàng Lăng tung bắn, trăm cây em khoảng cách thoáng qua liền bị nàng vượt qua. Đến Thủy Hoàng Lăng phụ cận, có một giữ phủ tráng hán chặn lại. Ngươi là ai? Yêu, vẫn là người. Kim Vương khuôn mặt cảnh giác, nữ thần may mắn khuếch đại tốc độ cùng đạm bạc khí tức nhường hắn không dám khinh thường đối phương. Thầm mắng này lại là từ đâu chạy tới gia hỏa. Ta này thánh hồn đại lục thứ ba cường giả, Kim Vương, Hoàn Nhan Ô Cổ, nếu như không có Hạ Dực cùng Tào Tháo, ngươi chính là nhất thống thánh hồn đại lục người số một tuyển. Ngươi thật sự phi thường bất hạnh. Kim Vương, hả, đang nói cái gì phí lời? Như là đáng thương bản vương như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt của hắn liền một lai do địa một đen, thánh hồn lực lượng mất khống chế, rơi vào hôn mê thẳng rớt xuống đi, trên mặt đất đập ra ầm ầm nổ vang. Nữ thần may mắn không lại để ý tới hắn, nhìn từ trên cao xuống mà quét khắp to lớn Thủy Hoàng Lăng. Chạy sao, doanh chính, tòa này tẩm lăng hay là cũng chỉ là một tòa giả lăng đi? Cùng ta chơi trốn trò chơi. Hy vọng ngươi đầy đủ may mắn, không nên bị ta rất nhanh tìm tới. Nàng khẽ lẩm bẩm nói, thân hình lóe lên, nàng xuất hiện ở cửa đông trước. Cửa đông trước cửa, nhân gian khuôn mặt dại ra. Lâm Tĩnh Tĩnh, dĩ nhiên là Lâm Tĩnh Tĩnh. Không trách, thời lai, lấy hắn đầu óc thông minh, rất nhanh liền biết rồi tất cả mọi chuyện. Hệ thống hóa đang ở nghiêng về. Hắn nên phi thường hoang mang, nhưng hắn lúc này, nhưng là đang cố gắng nghẹn cười. Không thể cười, cười thật sự sẽ chết. Nữ thần may mắn nhàn nhạt nhìn một chút hắn, không có bất kỳ cử động. Đi vào cửa đông, chính lăng bên trong, tân sinh hai tay trắng mịn phi thường. Hạ Dực một bên lao nhanh chạy trốn, một bên thích ứng người mới cánh tay. Không sai. Hắn cùng Tào Tháo lần thứ hai mở ra chạy trốn hình thức. Bị Thủy Hoàng đế thi thể đuổi theo chém. Ngược lại không là không làm gì được nó. Nếu là Long yêu thần cũng không phải là một bộ mất trí trạng thái. Có thể linh hoạt thuyên chuyển hết thảy năng lực thiên phú. Xác thực so với giả hầu yêu thần mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí so với Tào Tháo muốn càng mạnh hơn. Nhưng Thạch Nhạc Chí mất trí, Thủy Hoàng đế thi thể, chỉ là chịu đánh một ít, hai người phối hợp, nhất định có thể từ từ thôi chết hắn, nhưng đánh không ra đầy đủ thời gian. Không cần Hạ Dực nói, Tào Tháo đều biết quỹ đạo hư ảnh trở về đại biểu nữ thần may mắn sắp tới. Chạy trên đường, Hạ Dực nhanh chóng cùng Tào Tháo nói quỹ đạo hư ảnh được tình báo. Nàng dùng chính là Lâm Tĩnh Tĩnh thân thể, thánh hồn cũng chỉ có Lâm Tĩnh Tĩnh thánh hồn, trừ Phượng Đồ Đằng ở ngoài, không cần làm sao lưu ý, dù sao cũng là ma pháp nữ thần, thánh hồn nắm giữ kém xa ngươi ta, tu vi cảnh giới cùng ngươi tương đương, đều là thất tinh cực hạn, thể chất cũng kém xa ngươi ta, tổng hợp tới nói, chỉ có cảnh giới, không có thực chiến sức mạnh. Nếu như chỉ là những này người ta tùy ý liền có thể đưa nàng giải quyết. Nhưng phiền phức chính là nàng thần quyền may mắn cùng bất hạnh. Mượn dùng Lâm Tĩnh Tĩnh thân, thể nàng cũng có thể sử dụng thần quyền. Ta quỹ đạo hư ảnh nổ súng xe dĩ nhiên có thể không hạnh đến xe lửa chạch đường dây. Loại năng lực này thực sự là quỷ dị đến khó có thể dự đoán. Tào Tháo, cảnh giác nàng may mắn sao? Cảnh giác, âm thanh thứ ba bỗng nhiên ở chính lăng trung tâm hố nơi sâu xa vang vọng. Hạ Dực cùng Tào Tháo đáy lòng dùng mình, cùng nhau hành động, Trường Kiếm trông đỡ đòn đỡ, đem Thủy Hoàng Đế thi thể Trường Kiếm dịch ra, quay người đá kích, nhường Thủy Hoàng Đế thi thể nhanh chóng bắn ngược hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Nữ thần may mắn hơi nghiêng người, cánh tay thuận thế vung lên, dùng thánh hồn lực lượng đem Thủy Hoàng Đế thi thể phi hành phương hướng chuyển biến mấy phần. Từ trong hố tung bay lên, ngắm nhìn bốn phía, tìm tới Cầu Thiện một đoạn thi thể, vẻ mặt nhưng chưa chập chờn, chỉ là giơ tay sờ sờ trên vai mang theo đầu rắn. Xà yêu thần, Hạ Dực nhíu mày, ở nữ thần may mắn trên người, nhiều điều thoi thóp vảy xanh cự xà quấn quanh, chính là dĩ nhiên trở về bản thể trạng thái xà yêu thần. Xông vào Thủy Hoàng Lăng xà yêu thần sẽ trở thành dáng dấp như vậy, hắn cũng không ngoài ý muốn. Vì phá tan Kim Vương cùng đấu bồng hóa cánh hư ảnh phong tỏa, nàng nhưng là tự bảo một đạo tam hồn, lại tiến vào Thủy Hoàng Lăng truyền thừa thử thách, tuyệt đối sẽ không ung dung thông qua, mà vẫn không có tới chính lăng, cũng chứng minh nàng quả thật bị vây ở truyền thừa thử thách bên trong. Nhưng Hạ Dực càng để ý chính là, xà yêu thần càng bị nữ thần may mắn dẫn theo lại đây. Lẽ nào vừa vặn các nàng trải qua cùng một cái cửa ải? Không, chỉ sợ là nữ thần may mắn đánh vỡ Thủy Hoàng Lăng quy tắc, mang tính lựa chọn mà đem xà yêu thần mang ra ngoài. Tâm thần bách chuyển, Hạ Dực cân nhắc nói, ngươi chân tình đều cho thời lai, bộ hạ bỏ mình dĩ nhiên không chút nào sẽ làm ngươi bi thương. Bản thể ngay mặt, còn dám làm tức giận ta? Nữ thần may mắn nói, bộ hạ, sủng vật mà thôi, sủng vật tử vong, quả thật làm cho ta căm tức, nhưng không đáng thương tâm, lại nuôi một con liền được rồi. Phía sau tiếng gió rít gào, nữ thần may mắn tay phải bỗng dưng sau giò, một đạo không tên sức mạnh phun trào, Thủy Hoàng Đế thi thể dĩ nhiên cứng ngắc ở tại chỗ, không cách nào hành động. Hạ Dực cùng Tào Tháo vẻ mặt hơi ngưng, Tào Tháo quay đầu ánh mắt hỏi ý, Hạ Dực lắc lắc đầu, biểu thị không biết đây là thủ đoạn gì, đây là các ngươi muốn cảnh giác thần quyền, phảng phất hết thảy đều quay về khống chế, nữ thần may mắn không giống ở Liệt Dương Thành bị quỹ đạo hư ảnh hạn chế lại hành động thời điểm, như vậy sẽ có tâm tình chập chờn. Thần thái phảng phất đứng ở vòm trời, lãnh đạm giải thích, chín sao bất hạnh thần quyền, con rồng này trên người tích lũy quá nhiều bất hạnh, những này bất hạnh toàn bộ đến từ chính doanh chính, đối phó lừa gạt thời điểm, con rồng này vốn là đồng ý gia nhập bọn họ, lại bị doanh chính cố ý thiết kế làm tức giận, kích động dưới đứng ở phản đối diện, trở thành nó bất hạnh bắt đầu. Hạ Dực nghe Từ Phúc đề cập tới chuyện này, nhưng trên người có bất hạnh, liền muốn được nữ thần may mắn thần quyền trừng phạt sao? Loại năng lực này so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm bắc. Chín sao thần quyền, dựa theo quy luật đến xem, quy lực muốn ở thất tinh quỹ đạo chi tật gấp 1 vạn lần trở lên. Hạ Dực đáy lòng nghiêm nghị, nhưng không hề hoảng, lấy thất tinh thực lực, ngươi có thể phát huy ra thần quyền mấy phần sức mạnh đây? Sự bất hạnh của nó vẫn ở kéo dài. Nó chết rồi, long tộc bị doanh chính giết diệt. Mạnh nhất 12 con rồng vương bị làm thành tượng đồng. Thậm chí ngay cả nó long hồn đều bị doanh chính lấy cơ thể chính mình phong ấn lên, làm doanh chính chôn giết kẻ địch công cụ. Càng không may, nó ở doanh chính ra tay một khắc đó liền nhìn thấy long tộc tương lai, nhưng vô lực đi thay đổi, chỉ có thể đem cuối cùng báo thù hy vọng đặt ở xà yêu thần trên người. Kiêu ngạo long tộc đem xà yêu làm duy nhất hậu chiêu, thực sự là đáng thương. Nữ thần may mắn sau giò tay bỗng nắm nắm Thủy Hoàng Đế thi thể bên trong, bỗng nhiên gây nên một đạo to rõ long kêu. Xà yêu thần, long yêu thần hậu chiêu. Hạ Dực đăm chiêu, quả đoán hành động, cùng Tào Tháo đồng thời tung bắn về phía nữ thần may mắn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vù vù sức gió liền từ nữ thần may mắn bên cạnh người gồ lên. Thổi đến mức nàng tay áo phiêu phiêu, nhưng Hạ Dực cùng Tào Tháo, nhưng là bị hướng đỉnh đến khó có thể tiến lên. Quỹ đạo chi tật càng sửa không được phương hướng. Này không phải sức gió, là hồn ép. Ai có thể đối với hơn 480 cấp tam hồn cùng 500 cấp tam hồn Tào Tháo hình thành linh hồn áp bức? Cho dù là nữ thần may mắn này đạo sảng linh hồn cũng không được. Giữa sân như vậy tồn tại chỉ có một cái. Phù phù một tiếng, Thủy Hoàng đế thi thể ngã trên mặt đất. Một đạo to gió kim quang từ cái kia thi thể bên trong phun trào đi ra. Từ từ hóa thành một cái chiều cao ngàn mét bảy chảo kim long. Xoay quanh ở chính lăng phía trên. Long yêu thần tam hồn. Bị nữ thần may mắn thần quyền sức mạnh cho giải phóng ra. Doanh chính, bao hàm lửa giận long vang lên triệt tẩm lăng. Khung đẩy xuống điện tiếng sấm chớp. Đường kính qua mét, gạo, to lớn long nhãn trên mặt đất mọi người trên người xoay quanh. Cuối cùng định ở nữ thần may mắn trên người. Ngươi là, nàng sắp chết rồi. Động tác mau mau, nữ thần may mắn vuốt trên bả vai đầu rắn nói. Hừ, quả nhiên là ngươi, doanh chính đã chết rồi sao? Long yêu thần quát, đại khái ẩn trốn đi. Ngươi nghĩ tự mình tìm hắn báo thù sao? Nữ thần may mắn nói. Long yêu thần vắng lặng vài giây. Thân thể cao lớn hướng về nữ thần may mắn phun trào qua đi. Cái kia hôn mê ở nữ thần may mắn trên vai xả yêu thần. Trong tiềm thức mở ra miệng rắn. Trương đến to lớn nhất phạm vi. Từng đạo ánh kiếm đột ngột lấp lóe. Long yêu thần tam hồn xoay chuyển động thân thể. Phát sinh từng tiếng gào lên đau đớn. Tận lực tránh né Hạ Dực cùng Tào Tháo có thể thương tích nó tam hồn công kích. Đồ có biểu mà thôi. Tào Tháo hừ nhẹ, nếu như là nắm giữ thân thể long yêu thần. Hắn cùng Hạ Dực gộp lại cũng không dám nói chắc thắng. Nhưng chỉ còn lại một đạo tam hồn. Vẫn là một đạo bị phong ấn 500 năm suy yếu tam hồn. Mới vừa thoát vây thời điểm làm ra lớn thanh thế lớn chính là cực hạn. Trong nháy mắt, long yêu thần tam hồn bị Hạ Dực cùng Tào Tháo chém vào thủng trăm ngàn lỗ. Nữ thần may mắn nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn. Rốt cục, long yêu thần đầu rồng chạm được xà yêu thần miệng rắn. Toàn bộ tam hồn bỗng nhiên hóa thành quang ảnh. Tràn vào không có nó 1% lớn xà yêu thần trong cơ thể. Rắn nuốt long hồn. Ngươi chính là trong bóng tối trợ giúp doanh chính giới chủ của bọn họ chứ? Hừ, quả nhiên không có ý tốt. Ta chán ghét ngươi, nhưng ta càng đáng ghét doanh chính. Cuối cùng, long yêu thần chỉ để lại như vậy một câu gào thét. Liền hoàn toàn biến mất ở xà yêu thần trong miệng. Xà yêu thần khí tức thì lại bắt đầu sao động lên. Hạ Dực cùng Tào Tháo rơi xuống từ trên không. Chỉ thấy nữ thần may mắn tay nâng một viên phát sáng viên cầu. Long yêu thần trong cơ thể bá vương hồn châu. Một tay kia nhẹ nhàng xoa xoa xà yêu thần đầu rắn. Bỗng nhiên lại từ nó trong óc rút ra một viên hồn châu. Hai tay dùng sức, đồng thời bóp nát. Giới, chủ, đang nói ta sao? Nàng cố ý nói cho Hạ Dực cùng Tào Tháo nghe. Hạng Vũ muốn lan truyền tin tức ta biết đại khái là cái gì. Phụ thần đem ích giới chủ đoạn ta chín. Sau đường, Hạ Dực cũng ở trong đầu chắp vá. Nói, phụ thần sắp ngủ tỉnh chưa? Các ngươi không cần lo lắng chuyện này. Nữ thần may mắn cũng không phủ nhận. Nói, lại như các ngươi không cần lo lắng cho ta này con tỉnh ngủ sau nhất định sẽ so với hầu tử phân. Thần càng mạnh hơn mới sủng vật như thế. Bởi vì các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Xà yêu thần thân thể làm nhạt biến mất. Bị nữ thần may mắn đưa xuống dây. Đi một cái an ổn địa phương tiến hành nàng hóa long kiếp. Nữ thần may mắn ánh mắt xẹt qua Hạ Dực. Phóng ở Tào Tháo trên người. Bị hầu tử lừa mấy trăm năm ngươi. trên người bất hạnh cũng rất nồng nặc. Phía sau nằm bị nàng dễ dàng giải quyết phong ấn long yêu. Thần tam hồn thủy hoàng đế thi thể. Nàng nói câu nói này thời điểm rất có lực uy hiếp. Hạ Dực tâm thần căng thẳng, trong miệng nhưng là tùy ý nói. Nữ thần cũng truy kịch, hay là bởi vì trong cơ thể có quá nhiều thời lai gen. Vừa nãy cái kia hai câu là thật có chút chu ni. Quá nhiều thời lai gen. Hạ Dực, xem ra ngươi nghĩ trước tiên đi chết. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.